Chương 47, Ezen Sasuke. Trước hết chúng mục tiêu mù cụ rồ chính là Xì Hào Ỉn Dọ Di Chia, một quyền trực tiếp đánh chúng mù cụ rồ gáy. Toàn bộ quyền kính thả ra ngoài phía sau. Dọ Di Chia không chần chờ chút nào, trực tiếp xù nổ chợt hiện đi ngay sau đó, chính là cụ chỉ ký bị ạc trúy đột tam thiểm, ba đạo cự đại tiêm trùy hình dáng trùm tia sáng, đem mù cụ rồ hai tay đến eo bộ phận gắt gao cố định ở tường bên trên. Sau đó là đi sau mà tới trước thương hỏa rớt, màu xanh nhạt bạo viêm toàn bộ chuốt xuống đến mù cụ rổ trên người. Lúc này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hình mầm tròn phế viêm cũng tập kích đến mù cụ rổ trên người. Phế viêm hỏa diễm cùng thương hỏa rớt bạo viêm đem mù cụ rổ thân ảnh cho cắn nuốt hết rõ gì chỉa cũng xù nổ về tới ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bên cạnh. Nhìn mù cụ rổ vị trí, rõ gì chỉa có chút bận tâm mở miệng nói ra, chúng ta cái này hiệu chữa NG. Sẽ không có vấn đề gì a, hẳn là không thể nào. Hữu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có chút không xác định nói rằng. Bởi vì ở nhóm người mình trong công kích, hắn không có cảm giác được nhiệm hà linh đệ ba động, cũng chính là mù cụ rồ hoàn toàn không có tiến hành chống lại. Hữu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lúc này lại là có chút hối hận mới vừa trực tiếp liền phóng thích phế viêm hành vi. Dù sao dù nói thế nào, 54 số quỷ đạo đã coi như là đã trên trung đẳng quỷ đạo. Tuy là hơi chút lợi hại một chút tử thần ứng phó lên phế viêm tới, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng đó là đang giải phóng phược đạo điều kiện tiên quyết. Chỉ cần dùng thân thể đi chống lại 50 hào trở lên phá đạo chính là ngăn cản số 30 trở lên quỷ đạo. Hữu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đều chưa có nghe nói qua nha, mới vừa rồi còn một bộ rất lợi hại bộ dạng. Hiện tại xem ra, rất yếu nha. Khi dạ cổ xin di khinh thường nói, đích xác gu rất yếu nha. Mù cù rồ thanh âm, sâu kín vang lên, trong giọng nói tràn đầy hí ngược. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bốn người đều là sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Phế viêm hỏa diễm cùng thương hỏa rất bạo viêm đều từ từ biến mất, mù cù rồ đường nét xuất hiện tại bốn người trong mắt, sau đó thân ảnh thay đổi rõ ràng. Chứng kiến mù cù rồ, bốn người biểu tình trên mặt kinh ngạc ở trên người hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, thậm chí ngay cả trên người tử ba trang. Đều không có tổn hại chút nào, làm sao có thể hoàn toàn không có có một tia linh áp ba động liền chặn lại 54 hào phá đạo công kích, làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi làm như thế nào? Hiển nhiên, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tìm tòi nghiên cứu muốn bị kích phát ra. Mù cù rô một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, nói ra, thật là, ta mới mực có không phải đã nói rồi nha. Bởi vì các ngươi quá yếu a. Dừng một chút, mù cù rô trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười, mở miệng nói, được rồi. Như vậy kế tiếp liền đến phiên ta tới tấn công a, ta chịu thua. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phản ứng đầu tiên đi qua, trực tiếp chịu thua nói. Không biết vì sao, chứng kiến mũ củ rồ nụ cười, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ liền có một loại dự cảm bất tường. Ngâu ngươi nói cái gì, xin lỗi, ta không có nghe được a, đùa gì thế, mũ củ rồ làm sao biết cho phép ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chịu thua. Mới vừa có thể chính là của hắn tiến công cường lực nhất đó a, mù cụ rổ như thế người nhỏ mọn, đương nhiên là muốn trả thù lại đó a. Kinh khủng linh áp trong nháy mắt chuốt xuống hướng về phía bốn người. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện đu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, chợt cắn chặt hàm răng, cũng là nói không ra lời. Tuy là mù cụ rổ chẳng qua là phóng ra liền 1% linh áp cũng không có, nhưng cái này cũng không phải bốn người bọn họ bây giờ có thể ngăn cản trong bốn người. Thủ không nhìn được trước đúng là hì dạ cổ xỉn gì. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ngược lại cũng cực kỳ thần kỳ, ngồi xuống hì dạ cổ xỉn gì hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ uy áp. Nhìn còn đang kiên trì ba người, không thể không có chút bội phục. Lần thứ hai không kiên trì nổi là xì hào in dọ gì chia. Bất quá xem dọ gì chia bộ dạng, hẳn còn có đạt đến cực hạn, nhưng hiển nhiên, dọ gì chia không muốn chết tiếp tục gánh vác củ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng củ chỉ ký bị ạc. Tuy là sắc mặt thoạt nhìn đều đã trắng bệnh, thế nhưng hai người lại không có người nào buông tha. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ là bởi vì hứng thú bắt đi nguyên nhân, mà cụ chỉ kỳ bị ạc cũng là muốn thủ vững cụ chỉ kỳ ra tôn nghiêm. Chốc lát thời gian, mù cụ rồ mịch có thu hồi tự thân linh áp. Bởi vì lại thời gian dài đối với u dạ hạ dạ hai người thi triển kinh khủng như vậy linh áp. Nói không chừng hai người sẽ trực tiếp bị áp bách thành si ngốc được rồi. Kiểm tra đánh giá kết thúc. Tổng kết một cái. Các ngươi vẫn là quá yếu a, duy nhất biểu hiện coi như biết tròn biết méo, cũng chỉ có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Nha, về sau ở chân ương linh thuật học viện bên trong muốn học tập cho giỏi, được rồi, trở về đi. Mù Cù Dồ đuổi đi 4 người, sau đó suy nghĩ một chút, lại trở về 4 phiên đội. Thời gian rất nhanh, 8-9 năm rồi quá khứ. U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ bởi vì chịu không nổi thiên thiên đi học gây ma, ở nhập học năm thứ 6 bên trong hoàn thành xỉ cả sau đó xin trước giờ tốt nghiệp. Trải qua Mù Cù Dồ chắc thí, sự chấp thuận tốt nghiệp. Sau đó, không biết là không phải là bởi vì rõ gì chia nguyên nhân, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng là trực tiếp bị xỉ hào ỉn thiên tứ binh cho chọn vào nhị phiên đội. Năm thứ 7, do gì chia phòng trừng cũng là ở trường học đợi được rồi, trước giờ tốt nghiệp. Năm thứ 8, cụ chỉ kỳ bị ạc hoàn thành sẽ bọn dạ cụ dạ xì cải. Lúc đầu dựa theo cụ chỉ kỳ ra tuân thủ sổ sổ xì hệ tỷ bất luận cái gì quy định tính cách, cụ chỉ kỳ bị ạc ở chân ương linh thuật học viện chờ đủ 20 năm, mù cụ dô đều sẽ không ngoại ý thế nhưng, bởi vì cụ chỉ kỳ thương thuần một lần nhiệm vụ tử vong. Cụ chỉ kỳ bị ạc liền kết thúc chân ương linh thuật học viện học sinh cuộc đời, tiến nhập 6 phiên đội bên trong. Năm thứ 9, chân ương linh thuật học viện trong sân huấn luyện. Quả nhiên, khi giả cổ xin gì, ngươi là các ngươi lần này trong 4 người vụng về nhất đó a đến bây giờ còn chưa có nắm giữ xì cải. Xem lên trước mặt hỉ giả cổ xin gì, mù cụ rồ treo gẹo nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, khi giả cổ xin gì đầy đầu hát tuyến, bất đắc gì nói, hiệu chưa nờ dê, hoàn toàn không phải là bởi vì nguyên nhân này có được hay không nghịch phủ năng lực thực sự rất khó nắm giữ ai. Mặc dù mình sẽ không nhận nó ảnh hưởng. Thế nhưng điên đảo công kích là rất khó đó a phải không mù cụ rồ tùy ý nhún vai, mở miệng nói, như vậy, điên đảo công kích. Vì sao ta lần đầu tiên nếm thử là có thể làm xong rồi đâu hỉ dạ cổ xin gì. Được rồi, lúc nào chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ xì cải, như vậy ta mới có thể đối với ngươi tiến hành trước giờ tốt nghiệp khảo hạch. Trước đó, ngươi chính là cho ta thành thật đợi ở chân ương linh thuật học viện. Mù cụ rồ nói rằng, lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, hiệu trưởng NG, năm nay nhập học chắc thì có một gã giáp đẳng linh lực tư chất học viên, đã mang tới.